Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 355. Hít một hơi lãnh khí, phải biết, trừ học lên lúc chính là siêu năng giả 12 cái học sinh bên ngoài. Cái này đều khai giảng nhanh một cái học kỳ, còn lại 30 danh học sinh bên trong cũng còn không có một cái kích hoạt dị năng. Loại tình huống này để ba ban chủ nhiệm lớp vẫn còn có chút lo lắng. Nghe nói Hướng Khúc nhị trung lớp 10 siêu năng lực ban cái này học kỳ đã có 2 danh học sinh kích hoạt dị năng, mà dị vãng Hướng Khúc tam đại công lập cao trung bên trong kém nhất Hướng Khúc tam trung lớp 10. Siêu năng lực ban cũng có 1 danh học sinh kích hoạt dị năng. Tóm lại, đầu năm nay, cạnh tranh rất lớn, để chủ nhiệm lớp cảm giác lòng tham mệt mỏi. Hiện tại tốt, mặc kệ cái này học sinh có phải hay không tại siêu năng lực ban kích hoạt dị năng. Tóm lại, hiện tại đã là siêu năng lực ban học sinh. Như vậy tại về sau giáo dục giao lưu hội nghị bên trên, bản thân cũng không cần con thứ nhất. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất thì là trắc nghiệm Chu Minh Nhạc dị năng đẳng cấp. Dù sao liền xem như ở thời đại trước, mắc điểm 750 điểm, có thể kiểm tra 600 điểm, 700 điểm đều là học sinh khá giỏi, nhưng 700 điểm khẳng định so 600 chia tích càng tốt hơn. Lão sư nói ra ngoài, mặt mũi càng có ánh sáng, lại nói, làm ổn định xã hội một hạng trọng yếu bảo hộ. Tất cả dị năng giả tại xác định dị năng đẳng cấp về sau đều sẽ đạt được tương ứng dị năng tiền lương. Cái này cũng khiến cho dị năng giả coi như gia cảnh bần hàn cũng không đến nỗi bởi vì tiền tài đi làm sằng làm bậy. Tựa như ba ban chủ nhiệm lớp nhiều lĩnh một phần tiền lương, để các lão sư khác không ngừng ao ước, không thơm sao? Cho nên Chu Minh Nhạc vừa tới niên cấp văn phòng báo danh liền bị ba ban chủ nhiệm lớp kéo lấy đánh đi bộ giáo dục dị năng xử lý. Ân, ở thời đại này, trên cơ bản đại đa số chính phủ chức năng bộ môn đều sở hữu dị năng xử lý cái này văn phòng tồn tại. Bộ giáo dục sở hữu dị năng xử lý chính là vì quản lý bản địa tất cả trường học siêu năng lực học sinh, tiềm lực học sinh. Cục Nông nghiệp sở hữu dị năng xử lý là vì quản lý tất cả hương trấn nông kỹ đứng dị năng giả. Dù sao những thực vật kia hệ dâu ẩn dị năng, tại nông nghiệp bên trên ứng dụng không nên quá thuận tiện. Cục Vệ sinh sở hữu dị năng xử lý, dĩ nhiên chính là vì quản lý những cái kia sinh mệnh hệ dị năng bác sĩ. Mà Cục Trị an dị năng xử lý thì chủ yếu là vì phá án và bắt giam dị năng vụ án, bắt dị năng kẻ phạm tội. Tóm lại, hiện tại dị năng giả đã bị xã hội rộng khắp tiếp nhận. Trừ một chút đầu óc thực tế quá tải đến nguyên chỉ nhân loại chủ nghĩa người, tuyệt đại đa số người bình thường đối với dị năng giả hay là ôm rất bình thường tâm thái. Lớn không được trong lòng bọn họ chính là đem dị năng giả đồng đẳng với mang theo công nghệ cao dụng cụ người bình thường. Bộ giáo dục dị năng xử lý chủ nhiệm là một vị cấp E dị năng giả. Đang nghe khu quản hạt trong trường học lại xuất hiện mới dị năng giả tự nhiên là thật cao hứng. Cùng chủ nhiệm lớp không giống, mới dị năng giả xuất hiện, chẳng những quyết định hắn tiền thưởng, càng quyết định hắn về sau hoạn lộ thông suốt mức độ. Tới đi, chàng trai, đem để tay tại cái này dụng cụ bên trên. Trình độ lớn nhất phóng thích người dị năng. Dị năng xử lý chủ nhiệm hòa ái dễ gần kêu gọi Chu Minh Nhạc, từ một cái trong tủ bảo hiểm lấy ra một cái cùng loại xoa bóp rửa chân chậu đồ vật. Cái này xoa bóp rửa chân chậu bên trái khảm nạm 7 viên bảo thạch, phía bên phải thì cái khảm nạm 1 viên bảo thạch. Ba ban chủ nhiệm lớp cũng giới thiệu, đây là dị năng máy kiểm tra, có thể đo ra người dị năng đẳng cấp cùng loại hình. Chu Minh Nhạc trong lòng liền nghĩ à, bản thân cần phải ra bao nhiêu lực đâu. Tuy nói hiện tại chân long huyết mạch vừa mới đáp nạn kích hoạt, nhưng đối với những cái kia dị năng học sinh, chí ít là thủy hệ dị năng bên trên, sợ rằng cũng phải cường đại nhiều lắm. Thu nhiều một điểm lực đi. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc mang theo có chút xấu hổ dáng tươi cười. Đem hai tay xâm nhập cái kia xoa bóp rửa chân chậu. Ân, dị năng máy kiểm tra bên trong. Bất quá chờ hắn đem hai tay duỗi ra đi vào. Hơi phát động thủy hệ dị năng. Liền cảm giác được cái này dị năng máy kiểm tra vậy mà bắt đầu cuồng hút trong cơ thể mình lực lượng. Cái này quá đột ngột. Khiến cho Chu Minh Nhạc vô ý thức liền kháng cự. Đồng thời, dị năng máy kiểm tra bên trên bên trái phía bên phải bảo thạch đều phát sáng lên. Bảo thạch sáng lên, Chu Minh Nhạc liền phản ứng lại. Bản thân là tại khảo thí dị năng. Cái này dụng cụ hấp lực đại khái chính là vì để học sinh sử xuất toàn lực chống cự. Từ đó chân thực khảo thí đến số liệu. Ý nghĩ này cũng không có sai. Đổi thành những cái kia vừa kích hoạt dị năng học sinh. Bị như thế khẽ hấp, thực sự toàn lực chống cự mới được, nếu không thì loại lực lượng kia bị hút đi cảm giác rất khó chịu. Có thể Chu Minh Nhạc liền không giống, hắn sức mạnh của thân thể này đến từ chân long huyết mạch, cũng không phải là cái gọi là dị năng. Tuy nói, lôi điện, mây mù, nước trong thế giới này y nguyên bị nhận định là dị năng. Nhưng Chu Minh Nhạc đã đoán được cái này dị năng máy kiểm tra nguyên lý. Cho nên lập tức liền buông lỏng thân thể, mặc cho dụng cụ rút ra mình lực lượng. Dù sao, hắn liền không tin, cái này dụng cụ còn có thể đem bản thân hút chết không thành. Theo hắn như thế vừa buông lỏng, cái kia dụng cụ ngược lại không có cách nào rút ra hắn lực lượng. Mấy giây về sau, dụng cụ bên trong hấp lực biến mất. Chu Minh Nhạc rút về tay liền nghe được một cái giọng nói điện tử bắt đầu thông báo. Thủy hệ dị năng C cộng cấp, điện hệ dị năng cấp D cộng, mây mù hệ dị năng cấp D, theo giọng nói điện tử thông báo kết thúc. Chu Minh Nhạc trong lòng ngược lại là đối với cái này dị năng máy kiểm tra điểm cái tán. Không thể không nói, cái đồ chơi này vẫn có chút đáng tin cậy. Thế mà đem chân long huyết mạch tự mang ba loại năng lực cho đo đi ra. Nhưng bởi vì Chu Minh Nhạc về sau buông lỏng, khiến cho cái này dụng cụ không có thể đem dị năng đẳng cấp chân thực khảo thí đi ra. Tuy nói chân long huyết mạch vừa mới kích hoạt, nhưng Chu Minh Nhạc bản thân đoán chừng, mình bây giờ dị năng đẳng cấp chí ít cần phải tại B cộng trở lên. Nhưng hắn tựa hồ xem nhẹ một điểm. C cộng đối với hắn mà nói là hàng thấp đẳng cấp. Có thể rơi vào ở đây hai người trong mắt. Vậy đơn giản chính là một viên đạn hạt nhân nổ. C cộng, tam hệ dị năng, mạnh lão sư, người bóp thoáng cái ta. Ta hoài nghi ta đang nằm mơ. Dị năng xử lý chủ nhiệm cái kia thanh âm run rẩy vang lên. Siêu năng rõ rệt, chủ nhiệm mạnh lão sư cũng có chút thần hồn điên đảo đưa tay cho đối phương bấm. Một cái, theo dị năng xử lý chủ nhiệm một tiếng hét thảm, mới đưa hắn cho giật mình tỉnh lại. Tốt, a, bất kể nói thế nào, bọn hắn để khảo nghiệm này đi ra kết quả kích thích không nhẹ. Suy nghĩ một chút liền biết, dị năng xử lý chủ nhiệm mới cấp E, niệm động lực dị năng, cũng chính là tải 30 mét phạm vi bên trong, di động hơn 10 kg vật nặng thôi. Mạnh lão sư, cấp độ F, hỏa hệ dị năng, điểm điếu thuốc thơm cái gì hay là rất thuận tiện. Có thể trước mắt mình cái này học sinh, vậy mà là hiếm thấy nhất tam hệ dị năng, trong đó thủy hệ vậy mà là C cộng. Phải biết, đại đa số dị năng sinh viên lúc tốt nghiệp, cũng liền mới D đến E cái phạm vi này, giống C đều xem như học sinh xuất sắc, C xem như học sinh khá giỏi. Chỉ có Đại Chu Quốc lập đại học đi ra tốt nghiệp mới có một chút C cộng. Nói cách khác, Chu Minh Nhạc vẻn vẹn chỉ dựa vào thủy hệ như thế một cái dị năng liền cùng lớn tuần nhất hàng hiệu tốt nghiệp ngang bằng. Lại nói, giống song hệ dị năng đều là rất ít gặp, giống tam hệ dị năng liền càng ít. Dị năng xử lý chủ nhiệm từng nhớ ký quốc lập đại học hiệu trưởng tựa hồ chính là song hệ dị năng.